Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, Năng Lượng Thú Bạo Lợi. 1-3, ngoài thành nổ vang âm thanh tổng cộng vang lên 3 lần. Sau đó liền lâm vào yên tĩnh, Trường Viễn Các trong chốc lát, không có nghe thấy trong thành phát ra cảnh báo âm thanh. Lúc này mới hơi yên lòng một chút, đây giống như ngày thường. Là một lần dùng để chặn đường cản phía sau tạc đạn bộc phát. Nhưng cái này đầy đủ để Trương Viễn trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách. Tiếng nổ mạnh cách Daliman càng ngày càng gần. Chỉ còn lại có hơn 50 cây số. Ta nhất định phải nhanh có được chính mình lực lượng mới được. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Không gian khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Không gian trồng chất vòng tay phi thường phổ biến. Sở dĩ Trương Viễn trồng chất vòng tay cũng không đáng chú ý. Nhưng hắn trồng chất vòng tay đồ vật không nhiều. Trước mắt chỉ có 3 loại. Một khối hoạt hóa thép. Một khối bao hàm hơn 900 điểm thuần túy tinh thần không tì vết đá quý. Còn có liền là tối hôm qua vừa mới thu lại 370 mai hắc tinh thuẫn. Những vật khác, bao quát thiên khải chiến sĩ năng lượng cầu cùng tinh thần khóa lại vũ khí. Trường Viễn đều lưu tại liên bang địa cầu cho, cung cấp những cái kia các nhà khoa học nghiên cứu. Sở dĩ, hắn hiện tại một đài bằng thân cơ giáp đều không có. Mà tại thời đại vũ trụ, nhục thân lực lượng không có ý nghĩa. Chỉ có cơ giáp mới là vương đạo. Ngọc Linh Lung cho ta hiểu biết chính xác viên thuốc bên trong. Năng lượng cao nhất chế tạo tận thế cấp cơ giáp. Bất quá cái này tận thế cấp cơ giáp đơn độc thuộc về u ám thiên đường. Hơn nữa cũng không có lão từ động cơ. Một khi cầm ra, dễ dàng gây đại phiền toái. Nói cách khác, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo cuồng bạo cấp cơ giáp. Vậy hắn muốn rèn đúc cuồng bạo cấp cơ giáp sao? Trương Viễn cân nhắc trong chốc lát liền từ bỏ cái phương án này. Cuồng bạo cấp cơ giáp quản chế nghiêm trọng. Quá bắt mắt, hơn nữa cuồng bạo cấp vật liệu. 3D đóng dấu cơ đều không có. Không thực tế, như vậy hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Cái kia chính là vì chính mình chế tạo một đài tinh nhuệ cấp cơ giáp. Mặc dù tinh nhuệ cấp cơ giáp sức chiến đấu có hạn. Đối mặt tinh cầu bên trên năng lượng cường đại thú lúc bất lực. Nhưng những vật kia tự có Daliman cường giả ở phía trước đỉnh lấy. Hắn điều khiển tinh nhuệ cấp cơ giáp. Dùng để chạy trốn là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng đánh tạo một đài cái dạng gì cơ giáp đây? Trương Viễn nằm ở trên giường suy tính tới đến. Hơn một giờ sau, hắn trong lòng có đại khái dự án. Lúc này thời gian cũng không sớm. Trương Viễn liền từ phòng nghỉ trên giường xoay người mà lên. Hướng cơ giáp công xưởng đi đến. Kết quả, hắn mới vừa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị đi ra cửa. Chỉ nghe thấy tiểu điếm cửa ra vào truyền đến hắc hùng lớn giọng. Holden đại thúc. Lão què chân ngươi có ở đó hay không? Holden âm thanh theo sát lấy vang lên. Rõ ràng giảm thấp xuống. Xịt tương đương nhỏ giọng một chút. Trương Viễn còn đang ngủ đây. Ngươi có chuyện gì không? Hắc hùng âm thanh cũng thấp xuống. Có chút thất vọng. Ta đến liền là tìm Trương Viễn. Hắn còn không có tỉnh a hát. Nghe đến đó. Trương Viễn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cười nói. Vừa tỉnh ngủ đây. Ngươi có chuyện gì? Hắc hùng trên mặt lập tức trồi lên vui mừng. Hắn nhanh chân đi vào cửa hàng đến. Cười nói. Trương Viễn, thật là có ngươi. Ta nhìn thấy đoàn trưởng Ngọc Diện hồ số. Vậy nơi nào là máy móc a hát? Cái kia chính là sinh hoạt hồ ly. Ta xem như mở con mắt. Lão Holden a hát, ngươi thật sự là tìm tới một cái đại bảo bối. Holden nghe được hắc hắc trực nhạc. Rất là đắc ý. Trương Viễn cười nói, đừng chỉ nghĩ đến khen người, tìm ta có chuyện gì. Lúc nói chuyện, Trương Viễn lại đem một cái túi tiền đưa cho lão Holden. Đại thúc, hôm qua cơ giáp, vật liệu phí là đâm huyết ra, thuần thủ công phí được 37 vạn, theo 60% lợi nhuận chia, ta lấy 22 vạn, còn lại là ngươi, ai, không không không, 60% đó là cho phổ thông kỹ sư. Ngươi là kỹ sư, làm sao còn có thể cái giá này? Chấm ngoặc kép, Trương Viễn đem tiền cường đưa qua đi. Khuyên nhủ, Đại thúc, người không phải trả thiếu tiền đi. Trước tiên trả tiền lại đủ. Chúng ta nói lại về sau. Lời này một chút nói đến lão Holden trong lòng đi. Thiếu người tiền tư vị xác thực không dễ chịu. Lợi tức cũng nhiều. Trong tiệm kiếm lời điểm này tiền toàn bộ cầm lấy đi trả lợi tức. Cái này 15 vạn. Không chỉ có đầy đủ trả hết nợ cho vay. Còn có thể còn lại 3 hơn vạn. Hắc Hùng cũng khuyên nhủ. Holden đại thúc, Trương Viễn cho. Người liền cầm lấy a. Tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ phát đạt. Nơi nào sẽ thiếu tiền a hát. Holden lúc này mới tiếp nhận túi tiền. Hốc mắt có chút đỏ lên. Bờ môi lúng túng nói. Cái kia đại thúc liền trái lương tâm nhận. Về sau cũng không thể theo như thế chia. Ngươi là cơ giáp kỹ sư. Trả thu Lâm Khả làm đồ đệ. Dựa theo quy củ. Lãi dòng ta nhiều nhất chỉ có thể muốn 10%. Đó là về sau sự tình. Trương Viễn khoát tay áo. Quay người đối Hắc Hùng nói. Sáng sớm. Tìm ta có chuyện gì? Hắc Hùng thở dài. Còn không phải ta người đoàn trưởng kia. Nàng được tốt cơ giáp. Liền nghĩ đi xích hồng đồng bằng luyện tập. Người nào khuyên đều vô dụng. Hiện tại các đoàn viên đang tại làm chuẩn bị đây. Xuất phát trước. Hắc Mân Côi bảo ta mời ngươi đi một chuyến. Hỗ trợ cho đoàn bên trong cơ giáp làm xuống bảo dưỡng. Trương Viễn nghe được nhíu mày. Vừa rồi bên trên bình nguyên bạo tạc ngươi nghe được không? Tình hình nhìn xem rất nguy hiểm a hát. Nói chuyện việc này, Hắc Hùng liền cười nói. Ai, đoàn trưởng cũng là bởi vì việc này mới quyết tâm muốn đi xích hồng đồng bằng. Người biết cái này tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra không? Trương Viễn nghe được trong lòng hiếu kỳ. Tiếng nổ mạnh mới đi qua một giờ. Ta sao có thể biết rõ nhanh như vậy? Ta cho ngươi biết a, là thiết giáp hùng sư dòng binh đoàn làm. Bọn hắn xếp đặt bẫy dập. Dùng đạn hạt nhân chặn ở đường. Thành công làm chết khô một đầu cuồng bạo sau đoạn cùng kỳ. Lấy tới đại lượng tài liệu tốt không nói. Trả đào ra một cái hoạt tính năng lượng thủy tinh. Loại thủy tinh này phi thường chân quý. Thành chủ lũng đoạn thu mua. Một khắc liền ra giá 10 vạn tinh thuẫn. Lại thêm cùng kỳ trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng thân thể vật liệu bán lấy tiền. Một chút nhập chướng 1.130 vạn tinh thuẫn. Quả thực là kiếm lời lật á. Lúc nói chuyện, Hắc Hùng khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. 1.130 vạn tinh thuẫn a hát. Theo hắn hiện tại mỗi tháng 5.000 tinh thuẫn thu vào. Các không ăn không uống tích lũy năm 188 mới có thể tích lũy đủ. Một bên Holden cũng nghe liên thanh thở dài. Đây thật là vận khí tốt. Ta nếu là tuổi trẻ 20 tuổi. Ta không nghi ngờ đi cũng đi một phiếu. Dạng này a hát Trương Viễn nghĩ đến. Hắn hiện tại chế tạo tinh nhuệ cấp cơ giáp tiền trả không quá đủ. Vừa vặn kiếm lời cái này một khoản thu nhập thêm. Liền nói ra. Ta ngược lại thật ra có thể đi hỗ trợ. Nhưng ta thu phí cũng không kém. Hắc Hùng cười nói. Ngươi có dạng này trình độ. Thu phí sao có thể thấp. Đoàn trưởng chúng ta nói. Đoàn bên trong 10 đài cơ giáp. Chậm nhất 4 ngày bảo dưỡng hoàn thành. Trong cơ giáp linh kiện có thể đổi liền đổi. Chỉ cần cam đoan mỗi đài cơ giáp vận hành trạng thái hoàn mỹ. Một bộ người máy cho ngươi 5 vạn tinh thuẫn. Được. Nhưng ta phải mang cái trợ thủ. Trương Viễn chuẩn bị đem Lâm Khả dẫn đi. Hắn có thể tiết kiệm lực rất nhiều. Bảo vệ trên đường cũng có thể giáo Lâm Khả một số tay nghề. Cái này không có vấn đề. Ngươi là kỹ sư. Ngươi làm sao thuận tiện làm sao tới. Lúc này, Lâm Khả đang chạy đến công xưởng. Trương Viễn đem chuyện này cho nàng nói chuyện. Nàng đương nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Trương Viễn sau cùng đối với Holden nói. Đại thúc. Lần này cơ giáp bảo dưỡng là chúng ta tự do chiến sĩ công xưởng xuất công. Đến lúc đó liền theo ngươi nói 10% lợi nhuận chia. Còn có, trong tiệm đóng dấu cơ trống không quá không hợp tính. Ngươi đến tranh thủ thời gian chiêu cái đáng tin cậy công nhân kỹ thuật. Liền theo lấy dự định tham số sản xuất tinh linh xạ thủ linh kiện. Cũng có thể kiếm chút. Holden đương nhiên không có ý kiến. 10% nhìn xem kém, nhưng chịu không được số tiền kia cơ số đại a hát, 50 vạn tinh thuẫn, hắn cái gì đều không cần bỏ ra, lấy không 5 vạn, trước kia cũng không có tốt như vậy sự tình. Trương Viễn, người yên tâm đi, trong tiệm sẽ không trống không? Ta chả trông cậy vào tiệm này dưỡng lão đấy. Holden cười nói, hiện tại trong tiệm đóng dấu cơ cũng là tân. Còn có trước đó tinh linh xạ thủ 93.9% truyền lực hiệu suất danh khí tại. Nhận người nhưng so sánh quá khứ đơn giản nhiều. Trương Viễn liền đối với Lâm Khả nói, chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hơn 20 phút sau, Trương Viễn rửa mặt một phen, lại ăn bữa sáng. Lâm Khả cũng mang lên nên mang công cụ. Hai người ngồi lên hắc hùng xe bay. Một đường hướng thứ huyết dòng binh đoàn trụ sở tiến đến. Trên đường thời điểm, Trương Viễn đạt được thứ huyết dòng binh đoàn 10 đài cơ giáp cụ thể tư liệu. Cường đại nhất một bộ người máy gọi bóng tối thuẫn vệ. Thuộc về Hắc Mân Côi. Là một đài loại hình phòng ngự cơ giáp. Cái khác 9 đài thì tất cả đều là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Có 2 đài tinh nhuệ thượng đoạn. 3 đài tinh nhuệ trung đoạn. 4 đài tinh nhuệ sau đoạn. Ở trong đó cũng không bao gồm Trương Viễn cho Bạch Ảnh chế tạo ngọc diện hồ. Đại khái xem một lần tư liệu. Trương Viễn trong lòng đã nắm chắc. Hắn nói ra, cái khác cơ giáp đều không có vấn đề gì. Liền là Hắc Mân Côi bóng tối thuẫn vệ. Mặc dù ta cũng có thể làm bảo dưỡng. Nhưng lại cần cuồng bạo cấp lôi đình đóng dấu cơ. Hắc Hùng cười hắc hắc. Yên tâm đi. Cũng đừng quên đoàn trưởng chúng ta lai lịch. Mặc dù thành chủ đối với nàng không ôm kỳ vọng cao. Nhưng vẫn là rất sủng ái. Cuồng bạo cấp thiết bị cơ bản phối tề rồi. Hơn nữa tất cả đều là hợp pháp. Trương Viễn nghe được trong lòng hơi động. Ồ, vậy ta liền không thành vấn đề. Xe bay tốc độ rất nhanh. Ước chừng sau 20 phút. Xe bay đứng tại ngoại thành khu một tòa xa hoa cao ốc đỉnh chóp trên bãi đáp máy bay. Sân bay phi thường rộng rãi. Nhìn ra diện tích vượt qua 30 mẫu. Hắc Hùng giới thiệu nói. Cái này là lục đô cao ốc. Thành chủ đưa cho đoàn trưởng quà sinh nhật. Có 80 tầng. Ngoại trừ tầng cao nhất làm dong binh đoàn ngoài trụ sở. Những tầng lầu khác đều cho mướn. Chỉ riêng thu tiền thuê. Bạch Ảnh một năm liền có thể cầm 7 triệu. Chả không cần giao thuế. Nói những khi này. Hắc Hùng một mặt cực kỳ hâm mộ. Lâm Khả cũng rất là kinh ngạc. Nhưng Trương Viễn lại không nghĩ như vậy. Tấc đất tấc vàng nhân công thành. Như thế một tòa cao ốc năm tiền thuê mới 7 triệu. Một đầu cùng kỳ thú thu hoạch lại có 1.130 vạn. Năng lượng thú quả nhiên là bạo lợi. Cũng khó trách Bạch Ảnh sẽ động tâm. Mấy người đi vào một bên trong thang lầu. Đi xuống dưới tầng 1. Đã nhìn thấy một cái rộng lớn đến cực điểm nội bộ không gian. 30 mẫu diện tích. Cao 30 mét tầng cao. Rộng rãi sáng tỏ. Ở giữa là cơ giáp sân huấn luyện. Xung quanh bày biện một dải cơ giáp. Càng ngoại tầng thì là xa hoa phối trí cao cấp đóng dấu cơ thất. Không bụi nhiệt độ ổn định sửa chữa thất chờ một chút. Cơ hồ tất cả liên quan tới cơ giáp thiết bị. Nơi này tất cả đều đầy đủ. Lâm Khả đã bị hoa mắt. Trương Viễn cũng rất là hài lòng. Làm Trương Viễn xuất hiện lúc. Tại trong sân huấn luyện ngọc diện hồ hào cơ giáp liên tục mấy cái cất bước. Đăng đăng đăng, địa chạy đến Trương Viễn trước mặt. Trong cơ giáp truyền ra Bạch Ảnh tiếng cười. Trương Viễn, người đến vừa vặn. Hắc Mân Côi đã tại cơ giáp bảo dưỡng thất chờ ngươi rồi. Nàng lại là ngươi trợ thủ. Lời này để Trương Viễn hơi ngẩn ra. Hắn mơ hồ rõ ràng. Hắc Mân Côi cái này trợ thủ. Hẳn không phải là hỗ trợ. Mà là đề phòng hắn tại cơ giáp động tay chân giám sát. Hắc Hùng nói. Ta cái này mang bọn họ tới. Ba người đi đến một bên cơ giáp bảo dưỡng thất. Môn im lặng trượt ra. Bên trong truyền ra Hắc Mân Côi âm thanh. Hắc Hùng, người đi mau đi. Trương Viễn, trước hết để cho ngươi trợ thủ chờ ở bên ngoài một chút. Một mình ngươi tới, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút sự tình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,